Khi soi hồn, hai ngón tay cái để vào hai lỗ tai để làm gì? Lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, cho nên đem lại công phu chúng ta bịt hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh. Nhiều người ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được, cho nên bịt vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, để về là đủ rồi. Nó đủ cách biệt những chấn động ở bên ngoài và nó phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.